Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063 chém giết Sơn Tiêu. Giang Nam như có đan điền linh lực thêm vào, nguyên bản có chút bủn rùn tay chân tức khắc khôi phục sức sống. Nhưng thấy Giang Nam như thân hình mơ hồ, cư nhiên so với kia Sơn Tiêu mau thượng vài phần. Kể từ đó, Giang Nam như thủ túc hoạt động biên độ càng lúc càng lớn. Mà thiên địa chi gian linh lực lại là theo bên ngoài thân hướng trong đan điền chen chúc mà đi. Từ xa nhìn lại, ở Giang Nam như bên cạnh, cư nhiên hiện lên một tầng sương mù. Kia sương mù bốc lên, dường như là Giang Nam như vất vả gây ra. Kỳ thật lại là kia thiên địa linh lực ngưng kết duyên cớ, kia Sơn Tiêu nguyên bản còn có chút xem thường Giang Nam Nhứ, ai ngờ mấy cái hiệp xuống dưới cư nhiên không có một tia ưu thế. Nhưng thấy Sơn Tiêu thân mình một đốn, lại là không hề cùng Giang Nam Nhứ đuổi theo. Ở kia Sơn Tiêu lạnh băng trong ánh mắt, cư nhiên lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đột nhiên, kia Sơn Tiêu tại chỗ đứng thẳng, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tiếng huýt gió thanh thúy du dương, cư nhiên cùng Sơn Tiêu thân hình cực kỳ không nghĩ đương. Kia tiếng huýt gió cùng nhau, Giang Nam như tức khắc nhận thấy được một tia bất an. Kia tiếng huýt gió cao vút, khen ngược làm như ở triệu hoán đồng bạn giống nhau. Giang Nam như thấy kia Sơn Tiêu tiếng huýt gió không ngừng, nơi nào còn cùng đối phương vô nghĩa. Nhưng thấy Giang Nam như eo thon uốn éo, tùy thân rút ra bên người càn khôn tử mẫu kiếm. Kia càn khôn tử mẫu kiếm kình ở trong tay, Giang Nam nhớ lại là một tia linh lực cũng không có vận dụng. Theo vừa mới thân thể phát ra mà ra lực đạo. Nhưng thấy Giang Nam nhớ đem kia càn khôn tử mẫu kiếm dùng sức nhất cử, cư nhiên đón kia Sơn Tiêu phách bổ tới tử mẫu song kiếm. Giống như lưỡng đạo tia chớp giống nhau, bay nhanh hướng Sơn Tiêu phách chém. Cặp kia trên thân kiếm hấp thụ thiên địa linh lực, cư nhiên có khai thiên tích địa khí thế. Thấy thế, Giang Nam như tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, cặp kia kiếm phách chém, lại là âm thầm kinh hãi. Nhưng thấy song kiếm thẳng tắp phách chém, mà kia Sơn Tiêu lại là không có một tia chống cự chi lực giống nhau, Sơn Tiêu còn ở thét dài. Lại không có nghĩ đến Giang Nam như sẽ đột nhiên công kích. Vừa mới hai người chiến đấu, cũng không thấy Giang Nam Nhứ lại chút nào tiến công. Ai ngờ Giang Nam Nhứ càn khôn tử mẫu kiếm nghênh diện mà đến. Đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, suy suy. Hai tiếng giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng vải vóc giống nhau trầm đục. Kia càn khôn tử mẫu kiếm lại là nhẹ nhàng phách chém vào Sơn Tiêu bên trong. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đôi tay dùng một chút lực, cư nhiên đem kia Sơn Tiêu thân mình hoa thành hai nửa. Giang Nam như vốn là tùy tay một hoa, lại không ngờ kia càn khôn tử mẫu kiếm như thế sắc bén. Kia mũi kiếm phía trên kẹp thiên địa chi gian linh khí, lại là sắc bén như vậy. Kia Sơn Tiêu biểu tình còn ở cứng đờ, lại thấy thân mình bị đột nhiên hoa khai, phá khai rồi bụng. Kia Sơn Tiêu thân mình phá vỡ, lại có cái gì đại năng nại cũng là không thể lại thi triển ra. Nhưng thấy kia Sơn Tiêu thân mình vặn vẹo một chút, cư nhiên, phốc một chút té ngã trên mặt đất. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như thế nông nỗi. Nàng nhìn thấy kia Sơn Tiêu cực kỳ lợi hại, cực kỳ kiêu dũng, lại không ngờ bị chính mình song kiếm lược ngã xuống trên mặt đất. Kia Sơn Tiêu ngã xuống đất, thân mình thượng chậm rãi toát ra một đạo thanh khí. Kia thanh khí ở Sơn Tiêu thi thể phía trên xoay quanh, đột nhiên chậm rãi ngưng thật, hóa thành một cái nho nhỏ thẻ bài, rơi xuống mặt đất. Đang kia thẻ bài rơi xuống mặt đất, lại là leng keng có thanh, giống như là kim loại rơi xuống đất thanh âm. Giang Nam Nhứ xem tò mò, vừa mới muốn đi khom lưng nhặt lên, lại nghe phía sau một trận ầm ĩ tiếng động, hình như có đại nhóm người vọt lại đây. Giang Nam Nhứ xoay người vừa thấy, lại thấy là những cái đó nguyên bản tránh né ở trong sơn động người, đột nhiên chạy ra khỏi sơn động, hướng chính mình nơi này chen chúc mà đến. Xem những người đó tư thế, tựa hồ là muốn đi cướp đoạt trên mặt đất thẻ bài giống nhau. Giang Nam Nhứ không biết kia thẻ bài là vật gì, còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy kia thẻ bài bị đã là bị người đoạt mà đi. Hết chương.